Vạn đạo Long Hoàng, chương 2165, thực lực mang tới biến hóa. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hàn Trung mở miệng mời Lục Minh, muốn Lục Minh cùng Thu Nguyệt gia nhập bọn họ Tầm Bảo Đoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người khác cũng lộ ra vẻ ước ao. Vừa rồi Lục Minh triển lộ thực lực ngoài dự liệu của bọn họ, chỉ sợ cũng là một vị võ hoàng tam trọng cường giả, thậm chí chiến lực còn đang Hàn Trung phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Lục Minh hai người có thể gia nhập bọn họ, vậy bọn hắn Tầm Bảo Đoàn thực lực sẽ tăng nhiều. Lục Minh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn làm sao biết gia nhập dạng này một cái Tầm Bảo Đoàn. Hắn và Hàn Trung đám người cùng một chỗ, bất quá là muốn cùng bọn họ cùng nhau đến Ngũ Nguyên Sơn nhìn xem mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp Lục Minh cự tuyệt, Hàn Trung đám người, lộ ra vẻ thất vọng. Lục huynh đệ, lão ca lớn tuổi, khuyên ngươi một câu, ngươi mặc dù tu vi không yếu, nhưng như hôm nay khôi phục tất cả mọi người đột nhiên tăng mạnh, cao thủ nhiều như mây, đặc biệt là ở một chút mênh mông đại sơn bên trong tìm kiếm thánh dược linh dược, gặp được yêu thú càng mạnh mẽ, càng thêm nguy hiểm, vẫn còn cần người khác giúp đỡ cho nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Trung chưa từ bỏ ý định, lại mở miệng nói. Nói bóng gió nói là, Lục Minh ngươi tu vi mặc dù không tệ, nhưng chỉ dựa vào hai người các ngươi, khẳng định không đủ, cần cùng người khác hợp tác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ nhắc nhở, Lục Minh cười một tiếng, vẫn không có đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người trẻ tuổi vẫn là quá tự đại, ta đã thấy rất nhiều giống như ngươi tự tin, tự cho là cường đại, nhưng cuối cùng đều đã chết. Một cái trung niên đại hán, nhìn không được giễu cợt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nên nói lung tung, Hàn Trung quát lớn, đại hán kia hậm hực im miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huynh đệ, bỏ qua cho, hắn cũng là miệng ác tâm không ác. Hàn Trung cười giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sao, Lục Minh cười nhạt một tiếng, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, đứng ở độ cao, đối điểm ấy mà nói, thật không có một điểm cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa chỉ cần đến Ngũ Nguyên Sơn về sau, lấy được thánh linh quả, về sau hắn và Hàn Trung đám người cũng sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Về sau, Hàn Trung đem 7 cây tử kinh hoa lan lấy xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huynh đệ, một lần này nhờ có ngươi cứu giúp tổng cộng 7 cây, các ngươi 3 cây, làm sao? Hàn Trung đem 3 cây tử kinh hoa lan đưa cho Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 7 cây tử kinh hoa lan, bọn họ 6 người, bất quá một lần này Lục Minh xuất lực nhiều, hắn liền đa phần Lục Minh một gốc. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh cũng không có khách khí, vung tay lên đem 3 cây tử kinh hoa lan thu hồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, đám người tiếp tục hướng về Ngũ Nguyên Sơn đi. Trên đường đi, lại lấy được một chút thánh dược, đám người chia đều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, đột nhiên, phía trước ngọn núi phía trên, một đạo đáng sợ hồng quang, hướng về Hàn Trung nổ bắn ra mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lui, Hàn Trung sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cực tốc lui lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hắn vừa rồi đất lập thân, đột nhiên nổ bể ra đến, xuất hiện một cái động lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, tổng cộng có 5-6 bóng người, từ 4 phương 8 hướng, hướng về bọn họ vọt tới, sát khí lạnh như băng, để cho người ta phát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, là cái khác Tầm Bảo Đoàn người, đi mau. Đi, Hàn Trung giống to cùng mấy người khác lùi gấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tầm Bảo Đoàn tiến vào từng cái danh sơn đại xuyên, tìm kiếm thánh dược linh dược, kỳ thật bọn họ lớn nhất nguy cơ, không phải yêu thú, mà là mặt khác Tầm Bảo Đoàn người. Nếu như tại dã ngoại đụng phải cường đại Tầm Bảo Đoàn, đối phương có cực lớn có thể sự sát thủ chiếm lấy bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, bọn họ hiện tại đụng phải dạng này một chi tầm bảo đoàn. Hàn Trung đám người lui, nhưng tốc độ của đối phương thật nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một đạo đáng sợ trường ấn, hướng về bọn họ đánh tới, trường ấn lớn như núi cao, đem Hàn Trung mấy người đều bao phủ đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Trung, hai cái đại hán, một cái trung niên phụ nhân hét lớn, liên thủ chống đối, nhưng trường ấn rơi xuống, Hàn Trung còn tốt chỉ là liền lùi lại mấy bước, mấy người khác, đều là thân thể chấn động mãnh liệt thổ huyết mà lui. Võ Hoàng tứ trọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Trung hét lớn một tiếng, oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ phương, sáu bóng người, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, nguyên một đám bộc phát ra khí tức kinh khủng. Ba cái võ hoàng tam trọng, hai cái võ hoàng tứ trọng, một cái võ hoàng ngũ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dễ dàng cảm giác được đối phương thực lực, võ hoàng ngũ trọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Trung tuyệt vọng, xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương cái kia võ hoàng ngũ trọng cường giả cầm trong tay một cái chiến đao trực tiếp hướng về Hàn Trung chém giết đi. Một đao kia, Hàn Trung không cách nào ngăn cản, tuyệt đối ngăn không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Trung đám người, lộ ra tuyệt vọng, cocchuyenaudio.com. Bất quá lúc này, Lục Minh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hàn Trung trước người, một đao kia trực tiếp hướng về Lục Minh bổ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Hàn Trung giật nảy cả mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tu vi mặc dù không tệ, nhưng là tuyệt đối ngăn không được một đao kia, dạng này che ở trước người hắn, chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng sau một khắc hắn liền ngây ngẩn cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy Lục Minh duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy, liền sẽ cây chiến đao kia kẹp lấy. Cây chiến đao kia đứng ở Lục Minh trong tay, động một cái cũng không thể động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Hàn Trung, còn có cái kia hai cái đại hán, người trung niên phụ nhân kia trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia nhưng là một cái võ hoàng ngũ trọng cường giả một đao, võ hoàng tam trọng tuyệt đối phải bị một đao đánh chết, võ hoàng tứ trọng đều muốn trọng thương, nhưng Lục Minh lại duỗi ra hai ngón tay, dễ dàng kẹp lấy đối phương chiến đao. Đây là cái gì tu vi? Đây là cái gì chiến lực? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương những người kia cũng là nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Cái kia võ hoàng ngũ trọng người càng là sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết rõ hắn một đao này uy lực nhưng là, Lục Minh ngón tay, lại vững như bàn thạch mặc hắn làm sao bộc phát đều khó mà động đậy mảy may. Đi, đi mau, mau rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ Hoàng ngũ trọng người giống to, hắn biết rõ gặp cao thủ khủng bố, không đi chỉ có chết. Hắn trực tiếp bỏ chiến đao, phi thân lùi gấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại lui, muộn, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, sau đó tay chỉ dùng sức kẹp lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh, chiến đao trực tiếp vỡ nát ra, bể sáu khối, nổ bắn mà ra, mỗi một khối, nhắm ngay đối phương một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, máu bắn tung tóe, sáu cái cao thủ, bất kể là võ hoàng tam trọng, vẫn là võ hoàng tứ trọng, hoặc là võ hoàng ngũ trọng, toàn bộ bị chiến đao mảnh vỡ xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Trung, còn có hai cái đại hán, người trung niên phụ nhân kia trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn ngẩn người. Sáu cái cao thủ kém nhất một cái, đều không kém gì Hàn Trung, nhưng bây giờ, lại bị Lục Minh trong nháy mắt miểu sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thậm chí ngay cả một bước đều không động, thân thể bọn họ phát lạnh, minh bạch đụng phải một cái đáng sợ thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh là cái gì tu vi? Võ Hoàng thất trọng, vẫn là Võ Hoàng bát trọng, thậm chí mạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Thật lâu, bọn họ mới phản ứng được. Lục Minh, trước đó là lỗi của ta, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là trong đó một cái đại hán, mặt đỏ lên, hướng Lục Minh xin lỗi. Trước đó, hắn bởi vì Lục Minh không gia nhập bọn họ một chuyện, trong lòng không cam lòng, chào phúng Lục Minh quá tự đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ phát hiện, Lục Minh ở đâu là tự đại, rõ ràng là có thực lực như vậy, hơn nữa căn bản chướng mắt bọn họ. Bọn họ thực lực như vậy, đối Lục Minh không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không có bất kỳ cái gì để ý, hắn vung tay lên, đem 6 người kia chữ vật giới chỉ thu vào, nói. Đi thôi, đi Ngũ Nguyên Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người tiếp tục hướng về Ngũ Nguyên Sơn xuất phát, chẳng qua sau đó, Hàn Trung đám người, đối Lục Minh cùng Thu Nguyệt thái độ, đã xảy ra thiên biến hóa lớn, trở nên kính sợ dị thường. Liên tục vượt qua mấy dãy núi về sau, phía trước xuất hiện một tòa ngọn núi to lớn, thẳng phá tầng mây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Nguyên Sơn, đến, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.